Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640. Chương 640, đến cùng ai ngang ngược. Hơn 20 phút đồng hồ, Trương Phàm lần nữa tiến nhập trường thi, ý định tham gia cửa thứ hai tay thử. Trong đại sảnh những người kia lúc này cũng đều hưng phấn lên. Trung Quy vừa mới thấy được Trương Phàm thi miệng thì thần kỳ biểu hiện. Bọn họ từng tái một hầu hết đã đen chuyển phấn, rất chờ mong kế tiếp Trương Phàm trên tay bên trong thử biểu diễn. Bất quá ngay tại Trương Phàm vừa mới tại bên trong hiện trường ngồi vào chỗ của mình thời điểm, lúc trước cái kia nữ hầu người đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người có chút nghi hoặc. Này đợt thứ hai cuộc thi lập tức muốn bắt đầu, nữ hầu người làm sao có thể đột nhiên chạy vào trường thi? Đây không phải tại ảnh hưởng thí sinh phát huy sao? Mọi người ở đây đều nghi hoặc. Chợt nghe cái kia nữ hầu giả thuyết nói: vị thí sinh này, ngài bị thủ tiêu cuộc thi tư cách, xin ngài hiện tại ly khai trường thi. Xôn xao trong đại sảnh khán giả, nhất thời một mảnh xôn xao. Ta đi, chuyện gì xảy ra? Có lầm hay không? Vì cái gì a? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dược lão cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ nói Trương Phàm lại chọc cái gì nhiễu loạn? Trong trường thi, Trương Phàm ngược lại là không nhanh không chậm. Nếu là đặt ở trước kia, hắn khẳng định đã sớm nóng nảy. Nhưng hiện giờ hắn đã trải qua rất nhiều sự tình, đối với cái này loại sự tình sớm đã thấy quái không kinh. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, ra mặt cái rui trước nát, người sợ nổi danh heo sợ mập. Chính mình ở bên trong thi miệng biểu hiện quá mức chói mắt, rất có thể khiến cho nào đó một loại người phản cảm. Mà này một loại người, thường thường cũng đều là tay cầm quyền lợi người. Bọn họ nói để cho thí sinh rời đi, căn bản không cần bất kỳ lý do. Bất quá, bọn họ hiển nhiên khi dễ sai rồi người. Ta Trương Phàm, có thể không phải là các ngươi nghĩ khi dễ liền khi dễ được. Nghĩ tới đây, Trương Phàm bình tĩnh mà hỏi cái kia cái nữ hầu người: để ta rời đi có thể, cho ta cái lý do trước. Người nữ kia thị giả cho dù là toàn bộ tin tức hình chiếu, lúc này cũng sửng sốt một chút. Nhân ra cho mệnh lệnh của nàng chính là để cho Trương Phàm rời đi, kia có lý do gì? Tại giam bên trong phòng thi, cái kia Ngô sư thấy như vậy một màn, hướng cái khác ba cái xử thế giang nói: thấy được chưa, này chính là cái này thí sinh thái độ. Chúng ta trường thi như thế thần thánh, như thế trang nghiêm địa phương, như đổi lại cái khác thí sinh, để cho bọn họ làm gì vậy liền làm gì vậy, không có người nào dám nói một chữ không. Tiểu tử này đâu này, cũng làm cho hắn cái lý do, quả thực là không coi ai ra gì. Ba cái kia xử thế giang đều có điểm không lời. Bọn họ biết, Ngô sư tuy lớn lên cao lớn thô kệch, nhưng tư tưởng lại là nổi danh truyền thống. Theo hắn, vãn bối nên thành thành thật thật tuân thủ quy củ. Trường thi chỗ như thế là cực kỳ thần thánh, không để cho có chút tiết độc. Này Trương Phàm như vậy phản hỏi một câu, hắn nhìn tới chính là tại tiết độc trường thi, tiết độc luyện dược tổ sư. Ba cái xử thế giang cũng biết đây đúng là quá mức, nhưng Ngô sư là cấp 3 luyện dược sư, ba người bọn họ căn bản không dám có nửa phần đắc tội, cho nên có thể phối hợp gật gật đầu. Ngô sư tiếp tục nói: hắn muốn cái lý do, ta đây liền cho hắn cái lý do. Nói qua mở ra máy truyền tin, ngữ khí bất thiện nói: ngươi muốn lý do, ta đây liền cho ngươi lý do. Liền ngươi muốn lý do ngang ngược thái độ, liền không có tư cách trở thành luyện dược sư. Trương Phàm nghe xong lời này, trực tiếp nở nụ cười. Này mẹ nó đến cùng ai ngang ngược a? Chẳng lẽ nói tiên giới cùng phàm giới đối với ngang ngược một từ không có cùng lý giải? Ngô sư càng khí, khảo thi trên nghiêm túc trang trọng, há lại người cười đùa tí tưởng địa phương. Lập tức cho ta rời đi trường thi. Trương Phàm lại càng là cười đến thẳng lắc đầu. Xin hỏi các hạ là ai? Ngô sư kia thoáng có phần tự đắc thanh âm truyền đến. Cấp 3 luyện dược sư, Ngô Thiên Một, Trương Phàm nhất phó bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nói, đã minh bạch, nếu như này thứ 9 phân hội đều là như vậy người làm xử thế gian. Như vậy thứ 9 phân hội tại tất cả Đông Thắng thần châu giấy đếm ngược. Cũng liền là chuyện đương nhiên. Sau đó ống tay áo hất lên, liền muốn ly khai trường thi. Ngô sư ngược lại là nóng nảy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Phàm không có chút nào đứng lại ý tứ. Tiếp tục đi ra ngoài. Lão nhân ngài ra để ta rời đi. Ta nào dám không ly khai. Ta đi chính là trong trường thi. Mọi người mặc dù đối với tại ngô sư loại này ngang ngược thái độ cảm thấy rất không thoải mái. Thế nhưng đối với Trương Phàm lớn mật cũng là mở rộng tầm mắt. Đối phương là ai? Đây chính là cấp 3 luyện dược sư A. Muốn biết rõ, tất cả khu thứ 9 diện tích, khoảng chừng hơn 1.000 vạn km vuông. Lớn như vậy diện tích, cũng chỉ có 3 cái cấp 2 luyện dược sư mà thôi. Căn bản liền một cái cấp 3 đều không có. Hiện tại này Ngô Thiên một thân vì cấp 3 luyện dược sư. Như vậy ngay tại lúc này tất cả khu thứ 9 luyện dược sư. Thân phận tối cao tồn tại. Hơn nữa thoáng nhúc nhích đầu óc cũng biết. Nhân ra nếu là cấp 3 luyện dược sư. Hơn nữa có thể tiến nhập giám thị phòng. Rất có thể chính là Đông Thắng thần châu luyện dược sư tổng hội phái. Ngươi bây giờ như vậy đắc tội hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ bị tất cả Đông Thắng thần châu luyện dược tổng hội kéo gần sổ đen sao? Như vậy ngươi cả đời cũng đừng nghĩ trở thành luyện dược sư. Dược lão cũng là vỗ trán một cái, có cảm giác ngửa mặt thở dài xúc động. Trương Phàm a Trương Phàm, ngươi không biết người khác thân phận dưới tình huống va chạm người khác còn chưa tính. Hiện tại biết rõ nhân gia thân phận. Trả lại như vậy va chạm người khác, người này hoàn toàn chính là không muốn sống nữa a. Giam bên trong phòng thi, ba cái kia xử thế giang đều choáng váng. Này Ngô Thiên Một là Đông Thắng thần châu tổng hội phái tới đại sứ. Ba người bọn họ cũng không dám đắc tội nửa phần. Này Trương Phàm là muốn điên sao? Ngô Thiên mỗi lần bị Trương Phàm trước mặt mọi người đổi một câu như vậy, chỉ cảm thấy mặt mũi đều ném đi hơn phân nửa. Phẫn nộ bừng bừng quát. Ta để cho ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Phàm này mới ngừng lại được. Một buông tay. Nói. Cấp 3 luyện dược sư đâu. Rất sợ hãi a. Lão nhân ngài ra để ta đứng lại. Không dám không đứng lại a. Lời tuy như thế. Trên mặt của nhưng hắn nào có nửa phần sợ hãi biểu tình. Hoàn toàn chính là đang nhạo báng a. Ngô Thiên canh một phẫn nộ. Quát, lớn mật cuồng đồ. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Cái khác ta đây liền không so đo với ngươi. Chỉ làm cho ngươi nói rõ ràng một chút. Ngươi nói thứ 9 phân hội có ta làm xử thế giang. Dãy đếm ngược chính là điều nên làm. Hôm nay cho ta đem lời nói rõ ràng. Bằng không, hôm nay cũng đừng nghĩ ra cánh cửa này. Ngô Thiên Một này một tiếng giống giận vang lên. Giám thị phòng ba người đều lặng ngắt như tờ. Hắn gào to thông qua máy truyền tin, truyền đến tất cả đại sảnh. Tất cả đại sảnh cũng là lặng ngắt như tờ. Cấp 3 luyện dược sư nổi giận. Không phải chuyện đùa a. Hôm nay Trương Phàm e rằng muốn xong đời. Dược lão liên tục lắc đầu, cũng không nhẫn nhìn nữa. Lại nghe Trương Phàm thong thả nói, luyện dược sư cuộc thi, khảo thi chính là thi miệng cùng thi viết. Ta thi miệng mắc điểm, ngươi không khích lệ còn chưa tính, vừa lên tới để cho ta cút ra trường thi. Ta để cho ngươi cho ta cái lý do. Ngươi đã nói ta ngang ngược, ta liền nghĩ để cho mọi người bình luận phân xử. Rốt cuộc là ai ngang ngược sao? Ngô Thiên nghe xong nhướng mày. Hắn tuy ngang ngược, nhưng cũng chỉ là không thể nhìn những không tuân quy củ đó ra hòa. Trương Phàm ở trong thi miệng biểu hiện ra ngoài đánh vỡ lẽ thường cùng quy củ. để cho hắn rất là nổi giận, cho nên vừa lên tới liền muốn để Trương Phàm cút ra ngoài. Thuộc về, hắn người này còn là giảng đạo lý. Nghĩ tới đây, hắn nói, hảo, ngươi để ta cho ngươi cái lý do. Ta đây hiện tại xin ý kiến phê bình mà bắt kinh cho ngươi cái lý do. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.